Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 572, Thu Phục Ma Huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan nhìn đến chính mình nỗ lực được đến hồi báo, ở trên mạng sôi nổi phát biểu thiệp, lấy kỳ chúc mừng Ngạ Hồng Đạt, Lý Phương Đông đám người lục tục cấp Lý Vinh Quang đánh tới điện thoại, đối hắn cách làm như vậy rất là bất mã. Lý Vinh Quang giải thích thật dài thời gian, cũng đáp ứng sau lưng tiếp tục phong sát Tiêu Vân Hải, lúc này mới được đến mọi người thông cảm. Bất quá, lệnh Lý Vinh Quang buồn bực chính là, liền tính hắn triệt tiêu phong sát lệnh tiến đến rạp chiếu phim xem điện ảnh fan điện ảnh cũng không nhiều lắm. Không có biện pháp, Sở Hằng trực tiếp cấp Tiêu Vân Hải đi điện thoại, hy vọng Tiêu Vân Hải có thể xem ở mặt mũi của hắn thượng, đến Hoa Phong rạp chiếu phim xem một chút Bạo Phá Hành Động, cũng thỉnh hắn có thể ở phóng viên trước mặt nói hai câu lời hay. Đối với yêu cầu này, Tiêu Vân Hải tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Nói giỡn, Hoa Phong quốc tế ảnh thành vừa mới triệt hạ đối chính mình phong sát lệnh, chính mình liền thượng vội vàng đi bọn họ rạp chiếu phim xem điện ảnh, này muốn phóng tới các fan trong mắt chính mình thật giống như là ở cố tình lấy lòng Hoa Phong quốc tế ảnh thành dường như. Tiêu Vân Hải nhưng ném không dậy nổi người này. Liền ở các fan thu phục Hoa Phong quốc tế ảnh thành sau, một tin tức từ Hollywood truyền tới, đó chính là Columbia ảnh nghiệp công ty rốt cuộc muốn tuyên bố mới nhất đặc hiệu thành quả. Vẫn luôn đang đợi cái này cuộc họp báo, Hạ Hồng Đạt, Lý Phương Đông, Bành Hoài Bân rất là cao hứng, nhìn đến Ma Huyễn đặc hiệu công ty cổ phần theo tiếng ngã xuống 30. Sau, mọi người vỗ tay tương khánh, cùng đi Hollywood tham gia Columbia ảnh nghiệp công ty cuộc họp báo đi. Trùng hợp chính là Tiêu Vân Hải cũng mang theo chính mình trợ lý Tư Mã Khiêm đi Los Angeles. Hắn Tinh Võ Anh Hùng trải qua hơn một tuần hậu kỳ chế tác đã toàn bộ hoàn thành. Một phần tiếng Anh bản, một phần quốc ngữ bản. Tiêu Vân Hải liền nhìn ba lần, lại làm Triệu Huyền Tình hỗ trợ nhìn vài biến, xác định không có vấn đề sau, lúc này mới làm mông phóng đem quốc ngữ bản mang về Yến Kinh, làm nhạc phụ Triệu Minh Sinh để trình cấp điện ảnh cục xét duyệt. Tiêu Vân Hải tác trực tiếp mang theo tiếng Anh bản đi Hollywood, hắn muốn đi tìm Metro Gold Paramount cùng Columbia thương lượng phiến tử ở Hoa Kỳ chiếu phim sự tình. Ngồi trên xe, Tiêu Vân Hải mỉm cười hỏi, Daniel, gần nhất có phải hay không rất khổ sở nha? Daniel vẻ mặt đưa đám, nói, lão bản, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ta nhận được 73 phân từ chức tin, thiên đâu, ta thật sự muốn điên rồi. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, không tồi sao, mới 73 cá nhân rời đi chúng ta Ma Huyễn, so với ta dự đoán muốn thiếu rất nhiều. Daniel, Columbia cuộc họp báo ngày mai vài giờ cử hành. Daniel nói, buổi sáng 10 giờ, Tony tiên sinh cho ngài hạ thiệp mời, mời ngài cùng nhau tham gia cuộc họp báo. Tiêu Vân Hải nói, ta liền lấy khách nhân thân phận qua đi đi, mặc kệ nói như thế nào, đó là nhân gia sân nhà, chúng ta không hào giọng khách khát giọng chủ. Daniel gật gật đầu, nói, tốt, ta sẽ trước tiên thông chi bọn họ. Mới vừa trở lại công ty, Tiêu Vân Hải đụng phải còn ở Ma Huyễn làm đặc hiệu Điền Quân Hào. Tiêu Vân Hải đối vị này Điền đại thiếu gia hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một tia kính nể, vì chính mình đệ nhất bộ phim truyền hình kiếm tiên truyện, hắn xác thật là phí rất lớn tâm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước đã chịu giáo huấn sau, Điền Quân Hào cũng không có lại làm bất luận cái gì chuyện khác người, một lòng nhào vào hắn phim truyền hình đặc hiệu thưởng. Daniel đã từng đối Tiêu Vân Hải nói qua kiếm tiên truyện đặc hiệu phi thường xuất sắc, ngay cả hắn cái này người nước ngoài đều đối Hoa Hạ tiên hiệp sinh ra hứng thú. Điền Quân Hào nhìn Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói. Tiêu Vân Hải, ta liền biết ngươi hôm nay sẽ đến. Chỉ tiếc đã chậm, các ngươi Ma Huyễn giá cổ phiếu đại ngã 52, không đến một tuần thời gian, đi ra ngoài 73 vị kỹ thuật viên, trong đó còn có rất nhiều người cũng đều ở suy xét chính mình tương lai nơi đi. Tiêu Vân Hải, ngươi Ma Huyễn xong đời. Tiêu Vân Hải cười nói. Điền Quân Hào, kiếm tiên chuyện làm thế nào? Điền Quân Hào không nghĩ tới Tiêu Vân Hải sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề, không cấm hơi hơi sửng sốt nói. Có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải cười nói. Ta là phải nhắc nhở ngươi, liền tính Ma Huyễn muốn giải tán, cũng sẽ ở làm xong ngươi này một đơn lúc sau lại giải tán. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta hơn 250 triệu đô la đâu. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Điền Quân Hào sắc mặt kéo xuống dưới, hắn đời này làm nhất ngu xuẩn sự tình chính là dễ tin chính mình cái kia vương bát đản đồng học Thomas, dẫn tới chính mình bị Tiêu Vân Hải lừa đi 200 triệu đô la, này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Tiêu Vân Hải, ngươi không cần phải đắc ý, ta xem ngươi Ma Huyễn chết như thế nào. Nói xong, Điền Quân Hào hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Tiêu Vân Hải nhìn hắn bóng dáng, hỏi, gia hỏa này phim truyền hình đặc hiệu còn cần bao lâu thời gian? Daniel nói, tiến độ phi thường mau, phòng chừng lại có nửa tháng liền hoàn thành. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, Như vậy sao, Daniel, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chúng ta chân chính đặc hiệu kỹ thuật lại có nửa tháng liền phải thí nghiệm hoàn thành, mô phỏng độ 97. Trở lên, hiệu suất tăng lên 50, ma huyễn đặc hiệu công ty giá cổ phiếu không cần phải bao lâu thời gian liền sẽ điên trướng. Daniel cao hứng nói, lão bản, thật là quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải nói, bất quá, đây là chúng ta công ty cơ mật, ngươi ai đều không thể nói cho. Daniel gật gật đầu, nói. Ta minh bạch, đi vào công ty Tiêu Vân Hải làm Daniel đem sở hữu ở nhà nhân viên công tác tập hợp tới rồi đại hình phòng họp. Daniel vừa mới nói lão bản có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, ngươi đoán sẽ là sự tình gì? Chỉ cần không phải phá sản liền hảo, ta ở ma huyễn còn không có làm đủ đâu. Hy vọng lão bản có thể dẫn dắt chúng ta nhịn qua này một quan. Liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm Tiêu Vân Hải vẻ mặt mỉm cười đi vào phòng họp, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ tịch trên đài. Các vị đồng sự thật cao hứng các ngươi có thể ở công ty nhất nguy cấp nhất khó khăn thời khắc vẫn như cũ có thể cùng công ty đứng chung một chỗ. Ta vì ma huyễn có các ngươi như vậy công nhân cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Bạch bạch bạch, dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Ta biết các ngươi đối công ty tương lai tràn ngập lo lắng, sợ ma huyễn sẽ chưa gượng dậy nổi. Hiện tại ta minh xác nói cho đại gia các ngươi có thể yên lòng. Colombia ảnh nghiệp công ty đặc hiệu độc quyền chung, có chúng ta ma huyễn 50. Oanh, Tiêu Vân Hải nói làm cho cả hiện trường nổ mạnh, thiên đâu, lão bản quá trâu bò, ta không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này. Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản nếu sớm biết rằng, vì cái gì còn muốn che giấu lên đâu. Lão bản chẳng những lừa gạt chúng ta, còn cùng Colombia liên hợp lừa gạt toàn bộ Hollywood. Ta phỏng chừng trốn đi những cái đó đồng sự lúc này muốn khóc. May mắn, lúc trước Paramount kéo ta thời điểm ta không có đi. Tiêu Vân Hải giơ tay hư áp một chút, đại gia nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, ta sở dĩ hiện tại mới đem tin tức này nói cho đại gia chính là vì thí nghiệm đại gia ở công ty gặp phải khốn cảnh thời điểm hay không trung thành. Ta thật cao hứng, chúng ta 1.100 nhiều vị công nhân chỉ đi rồi 73 vị, này thuyết minh chúng ta ma huyễn lực ngưng tụ còn là phi thường cường. Đối với này 73 vị công nhân, mặc kệ tương lai như thế nào, ma huyễn đều vĩnh không tuyển dụng. Trừ cái này ra ta còn muốn nói cho đại gia một việc, đó chính là ta trên cơ bản mua trở về ma huyễn sở hữu cổ phần. Từ hôm nay trở đi ta mỗi năm đều sẽ lấy ra toàn bộ lợi nhuận năm. Khen thưởng công tác công trạng xông ra công nhân. Nói cách khác các ngươi bên trong mỗi năm đều có khả năng sẽ xuất hiện một vị hoặc là vài vị trăm vạn phú ông thậm chí ngàn vạn phú ông. Bạch bạch bạch, hiện trường bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay, rất nhiều người đều hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được vô số đô la ở chính mình trước mặt. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, mặt khác giống như trước giống nhau, mỗi năm cuối năm ta sẽ cho các ngươi tuyên bố năm thứ hai lợi nhuận ngạch nửa năm thưởng sửa vì cả năm thưởng, một khi hoàn thành các ngươi tất cả mọi người sẽ được đến 10. Khen thưởng ta sẽ ở lễ Giáng sinh trước đánh tới các ngươi trong thẻ. Bên cạnh Daniel bổ sung nói, dựa theo lão bản quy hoạch chúng ta công ty sang năm lợi nhuận sẽ đạt tới 2.5 tỷ Mỹ Kim trở lên, nói cách khác chúng ta sẽ chia sẻ 250 triệu Mỹ Kim. Nga ta muốn điên rồi, ta là đang nằm mơ sao, nếu là tỉnh ngàn vạn đừng làm cho ta tỉnh lại. Tiêu Vân Hải nói, ta không phải một cái bùn xỉn lão bản, các ngươi vì ta kiếm tiền, ta tuyệt không sẽ bạc đãi các ngươi. Ta hy vọng tương lai 3 năm, các ngươi đều có thể trở thành trăm vạn phú ông. Hảo, hội nghị liền chạy đến nơi này, ở bên ngoài bận rộn đồng sự, các ngươi phụ trách truyền cáo một chút. Vẫn là câu kia cách ngôn, cố lên đi, bọn tiểu nhị, đô la ở hướng các ngươi vẫy tay. Lão bản vạn tuế, lão bản vạn tuế, toàn bộ phòng họp vang lên mấy trăm vị công nhân tiếng hoan hô. Tiêu Vân Hải mỉm cười vẫy vẫy tay cùng Daniel về tới hắn văn phòng. Cách chương.